Siêu cấp cưng chiều, chương 793, các ông trùm đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Duyệt im lặng, từ trong tiềm thức, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền anh. Hay nói cách khác, cô vẫn chưa có thói quen lệch thuộc vào anh. Đừng nói là lưu mẫn. Có mấy người dân đến báo án thấy vậy cũng lặng lẽ xoay người cao từ. Tranh chấp gia đình đừng phiên cảnh sát thì hơn. Có thể tối nay xảy ra án lớn. Nếu không sao một chi cục nho nhỏ thành Bắc lại có nhiều nhân vật lớn thế. Tìm chú thì sao? Giọng nói lạnh ngắt từ phía sau truyền đến. Tông Trạm mặc đồ huấn luyện ngẩng đầu rảo bước đi vào. Hơn 6 giờ nhận được cuộc gọi của Tông Duyệt. Cậu ba Tông ở thủ đô ngồi máy bay quân dụng đến Nam Dương. Cảnh sát trực ban đời này chưa ta ấy qua tình huống tương tự. Đặc biệt là Tông Trạm cả người đầy sát khí mặc đồ huấn luyện đi vào phòng. Người ta hay nói, cảnh sát và quân đội như anh em một nhà. Nhưng viên cảnh sát lại cứ thấy Tông Trạm có thể mặc súng ra bắn bất kỳ lúc nào. Thương Úc vào phòng khách, đôi mắt lạnh lẽo ngó lơ người ngoài. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lê Tiếu. Anh sải chân bước đến. Người cản đường phía trước vô thức tránh sang hai bên nhường lối. Lại nhìn cấp bậc trên bả vai anh ta. Trời đất, là đại tá. Ngay lúc này, ông bà Lê cũng lo lắng chạy đến. Tiếp đó, một hàng Rolls Royce sang trọng lái vào. Thương Úc mặc đồ đen nghiêng người bước xuống. So với Lê Quân và Tông Trạm, vị diên gia này càng khiến người ta khó tin. Chẳng phải tranh chấp nho nhỏ trên bàn tiệc thôi à? Sao lại kéo đến bao nhiêu ông trùm thế này? Cả Lê Quang Minh giàu bậc nhất Nam Dương cũng đến. Lê Tiếu dùng khuỷu tay chọc Thương Úc, hất cằm về phía trước. Anh đi khuyên anh ba đi. Mấy người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy đường đường là tổng thư ký Nam Dương lại đứng đó nghe Tông Trạm khiển trách như cháu trai. Lê Tiếu đứng dậy, Thương Úc cụp mắt đánh giá cô. Giọng lạnh lùng, em có sao không? Không, Lê Tiếu cong môi, hất cằm về phía Tông Duyệt. Em đến theo chị dâu. Thương Úc vòng qua eo Lê Tiếu kéo cô vào lòng. Liếc Tông Duyệt đang chột dạ. Không giải quyết được vấn đề thì đừng gây phiền. Tông Duyệt khéo léo gật đầu. Dạ biết, chủ thiểu diễn. Nhìn Tông Trạm có vẻ hiền hòa. Nhưng thực tế là một côn đồ chuyên chế. Lúc này, ông bà Lê đang tìm hiểu tình hình với cảnh sát. Lê Tiếu thấy cô ta mà không khỏi nhướng mày. Cách chương.